Lãnh Diễm Mỹ phụ nước con mắt sáng ngời kinh hỉ cầm lấy tay của hắn hỏi thật vậy chăng? Vậy ngươi tại ban kỷ luật thanh tra có hay không người quen? Cha ta bị song quy rồi, nhưng hắn là oan uổng đấy, có người hãm hại hắn. Tốt! Không có vấn đề. Ta ở kinh thành thành phố ban kỷ luật thanh tra cùng trong ban kỷ luật thanh tra đều có người quen. Ngươi yên tâm. Ta lập tức tìm người hỏi thăm một chút. Trần Thần nhỏ giọng trấn an lấy Ninh Huyên. Tiếp theo lại đột nhiên hỏi mạo muội hỏi thoáng một phát. Ngươi nhận thức một thứ tên là Ngô Khải Bang người sao? Có lẽ là thấy hắn không giống cái người xấu. Có lẽ là bởi vì hắn nguyện ý ra tay cứu cha mình nguyên nhân. Lãnh Diễm Mỹ phụ đối với thái độ của hắn không giống vừa rồi lạnh lùng như vậy. Cũng không hề đề phòng. Nàng nhíu mày trầm tư một chút. Tối chung lắc lắc đầu nói không biết. Ai là Ngô Khải Bang? Hắn làm sao vậy? Trần Thần cười cười, nói không có gì. Bất quá là cái râu riêng người ta tự tùy tiện vừa hỏi mà thôi. Ninh Huyên không biết Ngô Khải Bang. Cũng không biết hắn. Lại nhớ rõ phụ thân của mình bị ban kỷ luật thanh tra song quy. Vậy thì cho thấy nàng không có mất đi toàn bộ nhớ lại. Trần Thần điều tra qua. Lãnh Diễm Mỹ phụ có phụ thân là tại 8 năm trước tả hữu bởi vì bị người ghi thư nạp danh tố giác tham ô nhận hối lộ mới lan can bỏ tù đấy. Nói như vậy, nàng chỉ là đã mất đi cái này 8 năm đến nhớ lại. Tuy nhiên sự thật như trước rất tàn khốc. Nhưng đây đối với Ninh Huyên cùng hắn mà nói đều là trong bất hạnh chi đại hạnh. Đối với Lãnh Diễm Mỹ phụ mà nói, cái này 8 năm nhớ lại là tràn ngập gian nguy, tràn ngập thống khổ, thậm chí nghĩ lại mà kinh đấy. Bởi vì cha sự tình, nàng theo thiên chi kiều nữ trong vòng một đêm biến thành tù phạm con gái. Vì cứu phụ ra tù, nàng bán đi phòng ở, đã tiêu hao hết gia tài. Bốn phía tìm quan hệ cầu người hỗ trợ. Nhưng quan trường cái này vòng xoáy là nổi danh vô tình. Cho tới bây giờ chỉ có dệt hoa trên gấm, không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có người ở trước mặt hứa hẹn lại qua loa cho xong. Có người càng vô sĩ, thu số tiền lớn lại không làm việc. Tối chung Ninh Phụ còn là vì tham ô nhận hối lộ tội bị phán án 15 năm tù có thời hạn. Lãnh Diễm Mỹ Phụ cũng bởi vậy đã mất đi duy nhất dựa vào. Lại không nhà để về. Cuối cùng buông tha cho việc họp. Đi hộp đêm làm tiếp khách tiểu thư. Về sau gặp Ngô Khải Bang. Dùng chính mình cả đời hạnh phúc đổi lấy phụ thân tự do. Có thể khi đó phụ thân của nàng đã bị cả điên rồi. Mà đối với Trần Thần mà nói, Ninh Huyên chỉ mất đi 8 năm nhớ lại nếu so với nàng hoàn toàn mất đi nhớ lại tốt hơn nhiều. Trị liệu bắt đầu cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chỉ cần cẩn thận điều trị, lại thông qua một ít kiếp thiết liền có khả năng chậm rãi thay nàng tìm về mất đi mình. Hơn nữa, cho dù nàng bất hạnh thật sự không cách nào nữa nhớ tới lúc trước sự tình cũng không có vấn đề gì. Trí nhớ của nàng còn dừng lại tại chừng 20 tuổi thời gian ở bên trong. Lúc này nàng tự như một trương sạch sẽ giấy trắng. Chưa từng bị về sau khuất nhục cùng cực khổ chỗ ăn mòn. Nàng còn rất đơn thuần. Nếu như nàng một mực như vậy, đối với nàng mà nói khó không là một chuyện tốt. Ít nhất nàng sẽ không thống khổ. Có thể vui vui sướng sướng qua nửa đời sau. Về phần nàng quên cùng chính mình từng đã là qua lại cũng không có gì. Trần Thần có rất nhiều công phu. Hắn có thể một lần nữa bắt đầu hảo hảo truy cầu Ninh Huyên. Cho nàng hạnh phúc. Cho nàng sung sướng. cho nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh tình yêu. Đây có lẽ là không tốt kết quả ở bên trong kết cục tốt nhất. Đem Lãnh Diễm Mỹ phụ khiếp lệ ngủ về sau. Trần Thần xuống lầu cùng người trong nhà nói nàng mất trí nhớ sự tình. Lại dặn dò bọn hắn thống nhất đường kính. Tạm thời đừng nhắc lại và qua lại. Miễn cho Ninh Huyên thoáng cái không tiếp thụ được. Về sau, hắn gọi điện thoại cho An Nguyệt. Lại để cho cô gái nhỏ đem Mỹ phu nhân phụ thân theo nước Anh tiễn đưa trở lại kinh thành trụ tiến bọn hắn từng đã là gia. Ninh Huyên gả tiến Ngô gia. Khống chế Ngô thị tập đoàn sau từng hoa số tiền lớn đem bán đi nơi ở lại mua trở về. Cũng khôi phục nguyên lai bài trí. Cái này vừa vặn cho Trần Thần bệnh một cái thiện ý nói dối cung cấp trụ cột. Hắn chờ mong Ninh Huyên có thể tại chính mình quen thuộc trong hoàn cảnh chậm rãi tìm về nhớ lại. Nếu không tế cũng hy vọng nàng có thể như một bình thường nữ nhân đồng dạng hảo hảo sinh hoạt chờ hắn trước theo đuổi. Giao cho xong việc tình sau. An Nguyệt hỏi thương thế của hắn. Cuối cùng lại đột nhiên nói có vài món sự tình rất kỳ quái. Mấy ngày hôm trước ta đi Ninh Huyên tại An Lan mấy chỗ trụ sở. Muốn thay nàng thu hồi một ít trọng yếu căn cứ chính xác kiện cùng vật phẩm tư nhân. Nhưng đến đó ta phát hiện. Có người tại ta trước khi đã tới, mấy chỗ nơi ở đều có bị tìm kiếm hoạt động dấu vết. Bọn hắn tự hồ đang tìm cái gì đồ đạc. Trần Thần sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng. Nói không cần phải nói. Nhất định là Thiên Tôn sai người làm được. Ngươi tìm người hầu hỏi một chút. Xem đến tột cùng thiếu đi cái gì. Cái này 4 tháng ra. Tỉnh hạ tâm sau ta nghĩ lại vô số lần. Mơ hồ cảm giác được những người kia chính thức để ý không phải Ninh Huyên. Sở dĩ muốn giết nàng có thể là bởi vì nàng đã biết bí mật gì. Ta đi tìm rồi. Nhưng rất không may. Phục thị qua Ninh Huyên người hầu toàn bộ mất tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hẳn là bị diệt khẩu rồi. Không chỉ như thế. Phàm là cùng nàng từng có tiếp xúc mọi người biến mất. Theo nàng năm trước ly khai trong nước bắt đầu. Nàng trằn trọc dừng lại qua địa phương ta đều phái người đi tìm qua. Nhưng tìm không thấy bất luận cái gì nhận thức người của nàng. Nàng cái này đã hơn 1 năm dấu vết toàn bộ bị con người làm ra lau đi rồi. An Nguyệt trầm giọng nói những người này tay chân rất sạch sẽ. Một điểm dấu vết để lại đều chưa cho chúng ta lưu lại. Muốn biết bọn hắn đến tột cùng đang tìm cái gì giấu diêm cái gì chỉ sợ rất không dễ dàng. Trừ phi Ninh Huyên tìm về nhớ lại. Trần Thần rút khẩu hơi lạnh. Cường hành xóa đi một người lưu trên đời này đã hơn 1 năm dấu vết là hạng nhất rất rườm rà rất khổng lồ công trình. Những người này đến tột cùng vì giấu diêm cái gì? Vậy mà không tiếc tốn hao cực lớn nhân lực để làm chuyện này. Ta có thể làm được liền là để phân phó thủ hạ tiến về trước Ninh Huyên từng dừng lại qua quốc gia cùng thành thị. Truy tìm cái này 4 tháng đến không hiểu người mất tích tư liệu. Hy vọng có thể từ đó tìm được một điểm manh mối. Bất quá cái này rất tốn thời gian gian. Ta hết sức đi làm. Ngươi chờ tin tức của ta. An Nguyệt lại nói. Cô gái nhỏ đã đem hắn nghĩ đến cùng không nghĩ tới đều làm. Trần Thần còn có thể nói cái gì? Hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nói khẽ ta biết rõ giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Có ngươi ở bên cạnh ta. Thật sự rất tốt. An Nguyệt cười nói có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Nếu như ngươi thật sự cảm tạ ta là tốt rồi tốt bảo trọng thân thể của mình. Ta hy vọng qua vài ngày ở kinh thành nhìn thấy ngươi lúc. Ngươi khí sắc có thể so một tháng trước rất tốt. Đó là đương nhiên, ngươi không cần quải niệm lấy ta, ta hiện tại rất tốt. Bất luận nói như thế nào, Ninh Huyên rốt cục vẫn phải tỉnh. Trần Thần sợ nhất sự tình không có phát sinh. Trong lòng đứt tảng đá lớn cũng có thể buông xuống. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn phải có ân báo ân, có cường oán báo thù. Vậy là tốt rồi, còn có một việc ta đại khái đã tin tưởng thiếu nữ áo tím thân phận, ngươi có muốn biết hay không? An Nguyệt khẽ cười một tiếng, có chút trêu tức. Trần Thần ha ha cười cười không cần. Ta không sai biệt lắm cũng đoán được rồi. Nàng ở bên cạnh ta ẩn giấu thật lâu. Ta rõ ràng cho tới bây giờ mới phát hiện. Thật sự là hậu tri hậu giác. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? An Nguyệt hỏi. Đương nhiên là lại để cho chính cô ta hiện thân. Bất quá có chuyện ta muốn nói với ngươi thoáng một phát. Ta thật sự không hy vọng các ngươi lại đấu đi xuống. Ngươi đối với ta rất trọng yếu. Nàng cũng vì ta làm rất nhiều. Vô luận các ngươi cái đó một cái bị thương tổn đều là ta không muốn chứng kiến đấy. Nếu như có thể, ta mời các ngươi đừng cãi nữa. Trần Thần nghĩ đến hai vị thiên chi kiều nữ tranh đấu gay gắt tự đau đầu. An Nguyệt trầm ngâm thật lâu. Tối chung than nhẹ một tiếng nói được rồi. Ta có thể không cùng nàng tranh giành. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng đừng có lại đến cùng ta đấu. Ngươi đây yên tâm. Nàng bên kia ta biết làm công tác đấy. Nàng nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta tự lại để cho nàng hảo hảo học một ít cái gì gọi là phu làm vợ cương. Trần Thần cắn răng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 706 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 706 đùa giỡn tiêu tuyết sáng sớm hôm sau. Trần Thần mở ra một cổ hơn mơ đến văn thành lớp 10. Trước kia cái kia chiếc Volvo đã tại năm trước tháng 10 cái kia lần ám sát trong bị đánh lén súng bắn trở thành than tổ ong. Tự nhiên là Quang Vinh hy sinh. Tại người một nhà về mua cái nào nhãn hiệu xe mới quyết nghị ở bên trong. Hắn tối chung lựa chọn hơn mơ. Nguyên nhân không nó. Rắn chắc. Như Trần Thần người như vậy, thời thời khắc khắc cũng có thể tao ngộ đánh lén. Hắn thân thủ tốt thực lực cường đương nhiên là không sợ hãi. Nhưng xe của hắn không có hắn mạnh mẽ như vậy. Cho nên lựa chọn một cổ đủ cho lực chống lại mưa bom bão đạn tọa giá hay vẫn là phải đấy. Hơn mơ bản thân chất lượng cũng rất tốt. Lại trải qua công nghiệp quân sự nhà máy nhân viên kỹ thuật toàn diện cải trang. Hắn chiếc xe này hôm nay tuyệt đối có thể cùng một cổ xe tăng so sánh phân cao thấp. Trần Thần từng tận mắt thấy. Hắn hơn mơ tại cao tốc chạy trong quá trình cùng một cổ xe tăng va chạm. Kết quả là người này cũng không thể làm gì được người kia. Rắn chắc được rối tinh rối mù. Cái gì, ngươi nói quen rắn chắc vô dụng. Người khác súng ngắm đạn hỏa tiễn làm theo có thể đem nó đánh bại. Vậy ngươi tự sai rồi. Tại xuất xưởng trước khi, cải trang sau đích hơn mơ từng làm qua xạ kiếp thí nghiệm. Tại thừa nhận 20 đem súng ngắm 30 phút không gián đoạn mãnh liệt xạ kiếp sau còn có thể kháng ít nhất 100 khỏa đạn hỏa tiễn. Cường hãn tới cực điểm. Hơn nữa ca cũng không phải đứa đầu đất. Hội không hoàn thủ cho ngươi đánh 30 phút. Ngươi đem làm dấu ở thân xe nội bộ xe tải hỏa tiễn là bài trí à? Đương nhiên, nó nội hàm tuy nhiên rất phong phú. nhưng bề ngoài thoạt nhìn cùng bình thường hơn mơ không có gì khác nhau. Hơn nữa cũng không ngờ. Dù sao ít xuất hiện mới là vương đạo mà. Ninh Huyên sau khi tỉnh lại, Trần Thần tâm tình cũng khá. Đem xe ngừng ổn về sau, một tên con trai hừ phát tiểu khúc dẫn theo túi sách đi tại trong sân trường. Cùng quen biết người chào hỏi, khen ngợi trên tường đến nay còn dán hồ lấy thi giữa kỳ thử bảng vàng danh dự. Một tên con trai nhìn xem trên tường hình của mình rất vô sỉ cười cười. Tại xin phép nghỉ 2 tháng sau, hắn hồi trở lại tới trường học đi học ngày đầu tiên tự gặp phải thi giữa kỳ thử. Tại toàn bộ đồng học an ủi cùng ánh mắt thương hại ở bên trong, hắn sửng sốt khảo thi cái cả năm cấp đệ nhất. Bảo vệ chính mình thi cấp 3 trạng nguyên thanh danh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ăn gian thần khí. Còn có đệ thập cục Đông Nam phân cục Trú Văn Thành phòng làm việc 2 vị an toàn nhân viên công lao. Không có bọn hắn, Trần Thần đoán chừng chính mình tại cả năm cấp bài danh khả năng muốn té xuống 1.000 tên bên ngoài rồi. Tại dự thi giáo dục đại bối cảnh xuống, thành tích cuộc thi tốt tự là cứng rắn đạo lý. Chủ nhiệm lớp cùng mấy vị chủ nhiệm khóa lão sư vốn muốn tìm hắn phiền toái. Nhưng phiếu điểm vừa ra tới, phê bình âm thanh biến thành một mảnh ca ngợi. Cũng không có người lại truy cứu hắn vô cớ trốn học trách nhiệm rồi. Có ít người chân ái khoe khoang Tiêu Tuyết đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem bảng vàng danh dự bên trên một tên con trai nhếch miệng cười to lộ ra 2 hàm răng trắng ảnh chụp biểu môi nói ngươi mỗi ngày tới trường học ở này vừa ý vài phút. Tiếp nhận người khác cúng bái ánh mắt cùng nịnh nọt. Ta phát hiện ngươi lòng hư vinh đủ mạnh à. Đã hiểu lầm đúng không? Trần Thần nhìn cái kia trương không hề kinh diễm chỗ mặt. Nghiêm trang mà nói ta đây không phải lòng hư vinh quấy phá, mà là đang cho mình động viên. Thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình quang vinh chỉ thuộc về đi qua. Muốn càng thêm khắc khổ cố gắng học tập. Lại để cho cái này tấm hình thủy chung ở lại khen ngợi trên tường. Tiêu Tuyết làm nôn mửa hình dáng. Đón lấy giễu cợt nói học sinh khá giỏi. Thỉnh ngươi đừng đem tại toàn bộ trường học thầy trò trước mặt làm báo cáo diễn thuyết bản thảo tại ta trước mặt lại niệm một lần được hay không được. Ngươi cái kia cả năm cấp đệ nhất thành tích là làm sao tới lão nương hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Ngươi đừng nói với ta ngươi bộ kia kính mắt không có huyễn. Trần Thần nghe vậy rất nghiêm túc nói Tiêu đồng học. Ngươi đây là trần trụi ghen ghét thêm rất nghiêm trọng phỉ báng hành vi. Ta lại lần nữa nghiêm chỉnh nói rõ. Bản thân thành tích tuyệt đối là thật đấy. Không có nửa điểm lừa gạt. Hoàn toàn là cá nhân ta cố gắng học tập thành quả. Ngươi đã là lần thứ 3 vu oan ta ăn gian rồi. Tục ngữ nói quá tam ba bận không sai biệt lắm a. Lại tới một lần ta tự trở mặt rồi. Còn trở mặt. Ta hội sợ ngươi. Tiêu Tuyết không phục mà nói ngươi nói ta vu oan ngươi đúng không? Cái kia tốt. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng có mang ngươi bộ kia phá kính mắt tại hạ xung quanh cuối kỳ trong cuộc thi lại một cái niên cấp đệ nhất cho ta xem một chút. Ngươi phải trả có thể làm được. Lão nương ngay tại toàn bộ trường học thầy trò trước mặt ghi cái sâu sắc chữ phục cho ngươi. Ngươi dám sao? Vậy ngươi có thể đi đến làm khổng lồ bút lông rồi. Bởi vì một tuần sau, năm thứ nhất cấp 3 cuối kỳ cuộc thi đệ nhất danh nhất định vẫn là của ngươi bạn ngồi cùng bàn ta. Trần Thần hắc hắc cười không ngừng. Tự tin nguyên ở thực lực. Lại nói hôm nay khoa học kỹ thuật thật sự là biến chuyển từng ngày. Hắn vốn tưởng rằng ăn gian thần khí kính mắt đã đủ cao đoan rồi. không nghĩ tới trước đó không lâu. Đệ thập cục nghiên cứu khoa học nhân viên biết rõ hắn dùng cái kia biểu diễn làm gì về sau. Rất thức thời biểu thị nó đã lạc đơn vị rồi. Không xứng hắn Đông Nam phân cục phó cục trưởng thân phận. Nói là qua vài ngày sẽ cho hắn tiễn đưa thăng cấp sau đích mới thần khí. Mới đích ăn gian thần khí tại ngoại hình bên trên đã có cải biến. Không còn là kính mắt. Dù sao trần thần không phải cận thị mắt. Mỗi lần vừa đến cuộc thi tự thập phần đột ngột đeo mắt kiến hoặc nhiều hoặc ít sẽ chọc cho người hoài nghi. Bởi vậy lúc này đệ thập cục nghiên cứu khoa học nhân viên đem nó làm thành rảnh tay bề ngoài. Nam nhân đeo đồng hồ, cái này tổng không có gì quá kỳ quái đi à nha. Tiêu Tuyết thấy hắn cười đến rất tung tó. Trực giác cảm thấy không ổn. Nhưng lại không nói ra được là vì cái gì. Liền hung dữ mà nói cuối tuần cuối kỳ cuộc thi ngươi tốt nhất không có cùng ta phân tại một cái trường thi. Bằng không thì ta khẳng định chầm chầm chết ngươi. Trần thần hướng nàng nháy mắt mấy cái. Cười nói ghen ghét là vô dụng đấy. Chính mình khắc khổ cố gắng học tập mới là tăng lên thành tích không có con đường thứ hai. Ui ta nói bạn thân xin 2 tháng giả là bởi vì bị bệnh, ngươi thì sao? Ngươi thì tại sao xin gần 1 tháng giả? Tiêu Tuyết ánh mắt một hồi phiêu hốt. Ấp uống cả buổi sau nói trong nhà của ta có việc. Trở về Tây Ban Nha một chuyến. Trong nhà có việc. Quá không rõ ràng đi à nha. Như vậy kém cỏi lấy cớ rõ ràng có thể làm cho ngươi đem xin phép nghỉ đầu phê xuống, ngươi được lắm đấy. Trần thần tàn sát vừa bãi lấy nữ hài nhi phiêu giật tóc xanh cười trêu nói. Ngươi quản ta. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi xin phép nghỉ tự không cho phép lão nương xin phép nghỉ. Tiêu Tuyết đánh rớt tay của hắn. Bất mãn mà nói còn có. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Bổn tiểu thư không là sủng vật của ngươi. Đừng cũng không có việc gì tự động thủ động cước đấy. Cái này có cái gì chúng ta là quan hệ như thế nào? Tốt bạn thân a, cái này cảm tình cũng không phải 1 ngày hay 2 ngày rồi, không có người hội hiểu lầm đấy. Trần thần chẳng những không có nghe theo. Hơn nữa càng phát quá phận, rõ ràng trước mặt mọi người ôm nữ hài nhi eo. Bốn phía lập tức truyền đến một mảnh kính sợ hấp khí thanh. Một lớp năm thứ nhất cấp 3 đồng học dùng cúng bái ánh mắt nhìn xem hắn Tiêu Tuyết là người nào. Đây chính là văn thành lớp 10 từ trước tới nay vạm vỡ nhất nữ sinh A. Cũng bởi vì có mấy cái cấp cao nam sinh khi phụ nàng trong lớp nữ đồng học. Nàng tự dám đơn thương độc mã giết đến tận đi. Đang tại lão sư mặt đem những cái kia nam sinh đánh cho kêu cha gọi mẹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có một lần. Có người ở sau lưng nói nàng nói bậy bất hạnh bị nàng nghe được. Tại chỗ bị đuổi giết được đầy trường học chạy. Ai tới khuyên đều vô dụng. Cuối cùng vậy cũng thương em bé vây quanh 400 mét đường băng chạy 10 vòng sau thật sự chạy không nổi rồi bị đuổi kịp Tiêu Tuyết bắt lấy. Cứ thế mà ném vào bể bơi. Phải biết lúc đó thế nhưng mà mùa đông khắc nghiệt a. Về phần xông vào nhà vệ sinh nam đánh nhau vì đồng học suốt đầu cùng ra ngoài trường tên côn đồ quần ẩu. Cùng hiệu trưởng thầy chủ nhiệm lớp đỉnh ngưu, cái kia đều là đồ chơi cho con nít rồi, không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên văn thành lớp 10 các nam sinh ngoài miệng đều không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế. Cái này cực độ cường hãn nữ sinh đã thống trị toàn bộ trường học rồi. Như vậy nữ sinh, bình thường đều là sinh ra chớ gần. Cũng tự nàng trong lớp mấy cái nam sinh dám nói với nàng 2 câu nói. Nhưng cam đoan đều là nơm nớp lo sợ đấy. Nhưng hôm nay, khủng bố một màn xuất hiện, có người cũng dám ôm nàng. Muốn chết cũng không cần khiến cho như vậy oanh oanh liệt liệt a. Ngươi nói, hắn còn có thể cười bao lâu? Ta đây không quan tâm, ta chỉ quan tâm hắn sẽ ở trên giường bệnh nằm bao lâu. Ta muốn ít nhất muốn vượt qua một tháng. Cái kia hàng thật không có mắt. Vừa sinh hết bệnh tự chọc Tiêu đại tỷ đầu. Bi kịch a. Kỳ quái rồi. Tên kia không phải cùng nhất bang Tô Y Y còn có cấp 2 Tạ Tư Ngữ hai vị hoa hậu giảng đường quan hệ thật không minh bạch nha. Tại sao lại vừa ý Tiêu Tuyết rồi? Cái này khẩu vị quá nặng đi. Xì xào bàn tán ở bên trong, mọi người thấy đến Tiêu Tuyết rõ ràng đỏ mặt. Ông trời, ta không có hoa mắt a. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta hiện tại tự hồ không phải mùa xuân a. Mọi người thấy được trừng thẳng mắt. Tiêu Tuyết chẳng những không có phản kháng còn đỏ mặt, đây là có cọp cái danh xưng là Tiêu nữ vương sao? Trần Thần không để ý đến vây xem nhàm chán nhân sĩ. Hắn cười nhẹ tại nữ hài nhi trắng nõn non bên tai thổi nhiệt khí đừng nói, ngươi xấu hổ bộ dạng còn rất đẹp mắt đấy. Có như vậy điểm tiểu nữ nhân ý tứ. Tiêu Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng hấp tấp cho hắn một khuỷu tay. Hung ba ba trừng mắt hắn. Tức giận nói dám khinh bạc nhà của ngươi bà cô. Ngươi chờ. Đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Đặt hạ câu ngoan thoại tim đập rộn lên. Rặng mây đỏ khắp mặt nữ hài nhi chạy trối chết. Trần Thần cười ha ha tại cả đám quỳ bái trong ánh mắt cũng đã đi ra. Tiêu Tuyết tự hồ giận thật à. Bốn tiết khóa xuống. Nàng thái độ khác thường. Lý đều không có lý một tên con trai. Sau khi tan họp càng là mặt lạnh lùng không nói câu nào. Trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này lại để cho thói quen há hốt mồm tự có mỹ vị món ngon hưởng dụng Trần Thần rất bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn đành phải mày dạn mặt dày chuẩn bị đi Tô Y Y chỗ đó cọ bữa cơm. Tại góc rẽ. Một hồi làn gió thơm đánh úp lại. Dáng người ma quỷ Âu Băng Nhi tiến đụng vào trong ngực của hắn. Trần Thần tay mắt lanh lẹ ôm tiểu mỹ nhân yêu xà. Xúc tu tuyệt hảo xúc cảm lại để cho hắn rất vô sỉ nhiều ma sát vài cái sóng lớn tiểu mỹ nữ bờ môn. Lại nói. Âu Băng Nhi tuyệt đối là đóa hoa quốc hiếm thấy. Cũng không biết nàng là ăn cái gì lớn lên đấy. Dáng người vậy mà so nàng cái kia đã bị triệt để khai phát. Đã có nam nhân thoải mái tỉ tỉ còn tốt hơn. Bộ ngực sữa cao ngất chính muốn nước vỡ đồng phục. Môn đẹp sau vĩnh lên tựa như chín mọng mật đào. Không chỉ xúc cảm tốt co giãn tốt. Hơn nữa rất tròn no đủ. Hình dạng cực đẹp. Ta nói muội tử, ngươi vô cùng lo lắng đây là muốn đi đâu? Trần Thần vịnh tiểu mỹ nữ eo tò mò hỏi. Đừng mò mẫm gọi, ngươi còn không có ta đại đây này. Âu Băng Nhi mắt trắng không còn chút máu. Ụt ụt miệng sau đem một cái hộp giữ ấm đưa cho hắn. Nói nếu như không là tỷ ta lại để cho ta cho ngươi mang cơm. Ta mới không muốn gặp lại ngươi. Cái này lời nói được thương cảm tình rồi, ta cái đó chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Hơn nữa, mặc kệ ngươi có nhận hay không có thể, ta đều là của ngươi tỷ phu trưởng ấu tôn ti hiểu hay không? Muội tử tuy nhiên là thế kỷ mới, nhưng truyền thống Mỹ Đức cũng không thể quên a. Trần Thần không có việc gì tự yêu trêu chọc nàng. Âu Băng Nhi gần đây nhất không muốn nghe đến đúng là tỷ phu xưng hô thế này. nàng thủy chung đối với cái nào đó vô sĩ nam nhân dùng ti tiện thủ đoạn đánh cắp tỉ tỉ mình tâm hồn thiếu nữ canh cánh trong lòng. Nghe hắn lại đang cái kia đắc chí. Tiểu mỹ nữ tức giận đến bấm phéo hắn thoáng một phát. Tức giận nói đều đã cảnh cáo ngươi đừng có lại trong trường học nói là tỷ ta phu rồi. Nếu có lần sau nữa đừng trách ta liền ra môn đều không cho ngươi tiến. Ngươi không cho ta tiến cửa không khóa hệ, chị của ngươi sẽ thả ta vào. Trần thần xoa bóp nàng khuôn mặt. Cười đùa tí tưởng mà nói hơn nữa. Ngươi đừng quên rồi. Ta có nhà của ngươi cái chìa khóa. Âu Băng Nhi chán nản trừng mắt liếc hắn một cái về sau, dậm chân một cái xoay người rời đi. Muội tử chớ đi a, chị của ngươi làm hai người phần, chúng ta không bằng cùng ăn cơm trưa. Trần thần ở sau lưng nàng chẳng biết xấu hổ cười nói. Không ăn, khí đều khí đã no đầy đủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 707 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 707 muốn hay không anh hùng cứu mỹ nhân đâu này. Trần thần ghé vào thang lầu trên lan can. Nhìn xem sóng lớn tiểu mỹ nữ thở phì phì xuống lầu. Theo trình hướng xuống xem. Chính dễ dàng chứng kiến Âu Băng Nhi to lớn mực mà đại meo meo cao thấp từng đợt nhảy lên. Cái kia đường vòng cung, cái kia sống động, cái kia làm tức giận đường cong. Quả thực có thể cho sở hữu tất cả giống được động vật điên cuồng. Một tên con trai từ trước đến nay cho rằng văn thành lớp 10 đồng phục xếp đặt thiết kế được không đủ mỹ quan. Không thể bày ra mới thời kỳ học sinh trung học phong thái. Hôm nay không thể so với lúc trước rồi. Hiện tại 15-16 tuổi trường cấp 3 nữ sinh mỗi một cái đều là con gái một. Từ nhỏ nuông chiều từ bé. Tại theo nụ hoa bắt đầu tách ra trong quá trình dinh dưỡng cũng đủ. Bởi vậy dáng người đều rất tốt. Hoàn toàn không kém hơn thành thục nữ nhân. Cho nên tại xếp đặt thiết kế đồng phục lúc có lẽ đầy đủ cân nhắc nữ sinh dáng người điều kiện. Có thể lộ được là hơn lộ một điểm. Cho dù không làm tiểu rơn. Bơn. Thủy thủ phục cái kia một bộ. Cũng muốn cùng lúc đều tiến. Không thể luôn như vậy cũ kỹ đã hình thành thì không thay đổi. Để cho nhất một tên con trai bất mãn chính là. Đậu xanh rau má nam nữ sinh đồng phục rõ ràng là giống nhau. Ngươi cho nữ sinh đồng phục xếp đặt thiết kế thành váy sẽ chết à. Khó chịu quy khó chịu. Nhưng trần thần hay vẫn là bồi ngồi mãi thôi. Có chút sắc nước hương trời. Khuynh quốc khuynh thành. Dáng người ma uyển nữ sinh thật là xuyên đeo cái gì đều có thể lại để cho người chảy máu mũi. Ví dụ như Âu Băng Nhi. Rộng thùng thình đồng phục căn bản không thể che lấp nàng trước sau lồi lõm uyển chuyển dáng người. Có thể đem đồng phục xuyên ra quần áo nghịch hiệu quả. Ngươi không phục đều không được. Nhìn xem sóng lớn tiểu mỹ nữ bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất. Trần thần phục hồi tinh thần lại vuốt ve trong tay hộp giữ ấm khẽ cười một tiếng. Âu Tuyết Nhi tâm tư hắn hiểu. Vũ mị tiểu nữ nhân tại hết sức tác hợp hắn và muội muội của mình. Điểm này theo nàng cố ý làm hai người phần đồ ăn có thể nhìn ra được. Âu Băng Nhi không phải đầu ngốc. Nàng khẳng định cũng có thể cảm giác được tỉ tỉ tâm ý. Nhưng theo nàng đối với thái độ của mình có thể nhìn ra được. Tiểu mỹ nữ đối với hắn một chút cũng không ra. Chán ghét khả năng so hảo cảm thêm nữa, Âu Tuyết Nhi chỉ sợ là uổng phí tâm cơ rồi. Trần thần cũng không tự xưng là cao thượng. Sưu tầm một đôi hoa tỉ muội cuộc sống như thế chuyện tốt nếu như nước chảy thành sông mà nói hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện. Dù sao Âu Băng Nhi tuyệt sắc cùng dáng người ma quỷ lại để cho hắn cái này nhìn quen cực phẩm mỹ nữ nam nhân đều muốn nuốt nước miếng. Bất quá hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Vô số hoa quốc tiền bối bi thảm sự tích nói cho hắn biết. Cường uống éo dưa thật sự không ngọt. Ngay tại hắn miên man bất định lúc, dưới lầu đột nhiên truyền đến cãi lộn thanh âm. Trần Thần nghiêng tai nghe một hồi. Nhớ mày. Âu Băng Nhi tự hồ cùng người nào nổi lên xung đột. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện như thế tuy nhiên rất ác tuột. Nhưng xác thực là đạt được sóng lớn tiểu mỹ nữ hảo cảm vô thượng pháp môn. Đưa đến dưới chân sân khấu. Trần Thần không có đạo lý không đi lên biểu diễn thoáng một phát. Bởi vậy hắn nhặt cấp mà xuống. Tự tại trên lan can nhìn sang. Âu Băng Nhi bị một cái lòi lạc nam sinh ngăn ở nơi hẻo lánh tiểu mỹ nhân chính giận dữ mắng mỏ hắn vô lý dây dưa. Nhìn đến đây Trần Thần nhếch lên khóe miệng. Xem ra lại là vừa ra rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình tiết mục à. Chỉ là cái này nam sinh có chút nhìn quen mắt a. Trần Thần nheo lại con mắt. Nhìn xem cái kia trương coi như ở đâu bái kiến mặt dùng sức nhớ lại. Rốt cục hắn nghĩ tới. Mã mẹ nó. Thằng này không phải là hắn cậu cả tiểu nhi tử. Cái kia bắn đại bác cũng không tới biểu đệ. Chương Thần bằng mà. Cậu cả có lượng nhi tử. Con trai trưởng hôm nay có lẽ đang tại Giang Châu thành phố lên đại học. Tiểu nhi tử. Thì ra là trước mắt thằng này so với hắn tiểu một tháng. Cùng hắn tại Văn Thành lớp 10 niệm cao nhất. Ta nói thấy thế nào suy nghĩ thuộc nguyên lai là tiểu tử này. Trần Thần biểu môi. Bởi vì ông ngoại cùng cậu cả bọn người cho tới bây giờ đều không chào đón cả nhà bọn họ. Cho nên hắn cùng mẹ bên kia thân thiết ít lui tới. Mấy năm gần đây càng là lễ mừng năm mới cũng sẽ không đi gặp một mặt. Không phải bọn hắn mỏng thân tình. Trái lại không nhận cái môn này thân vẫn là cái kia vô tình ông ngoại một nhà. Ở kiếp này hắn trọng sinh sau khi trở về tự không có đi qua nhà ông ngoại. Bất quá kiếp trước từng màn. Lần lượt từng cái một chán ghét sắc mặt đến nay còn thật sâu điêu khắc trong lòng hắn. Trần Thần thủy chung không cách nào quên khi còn bé đi nhà ông ngoại gặp Bạch Nhãn cùng châm chọc. Còn có cha mẹ tao ngộ chế ngạo cùng khó chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ rất ít đánh hắn. Cho dù hắn từng không hiểu chuyện lỗi nặng năm ở nhà chơi hỏa thiếu chút nữa đốt đi phòng ở. Mẹ cũng chỉ giáo huấn hắn vài câu. Nhưng có một lần hắn lại bị mẹ hung hăng rút một chầu. Nguyên nhân là hắn bất mãn đi nhà ông ngoại chúc Tết không có được tiền mừng tuổi. Cuối cùng theo cậu cả cậu hai dì lớn nhị cô nhi nữ trong tay đoạt. Tối chung cãi nhau mà trở mặt đánh nhau. Chính là một lần. Mẹ ngoài chăn công bọn người trước mặt mọi người nhục nhã. Nói nàng sinh ra cái cướp bóc phạm. Nhắm trúng mẹ lại xấu hổ vừa thương xót phẫn. Kết quả tại chỗ thoát khỏi quần của hắn rút sưng lên hắn bê cổ. Trần Thần vĩnh viễn cũng quên không được mẹ lúc ấy một bên đánh một bên khóc thống khổ biểu lộ. Khi đó hắn không hiểu mẹ tại khóc cái gì. Bất quá về sau đã hiểu. Chuyện cũ như khói thổi qua trước mắt của hắn. Trần Thần than nhẹ một tiếng. Vô luận hắn như thế nào chán ghét ông ngoại một nhà. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là mẹ quan hệ huyết thống. Mẹ từng không chỉ một lần nói không bao giờ nữa về nhà mẹ đẻ rồi. Có thể tháng dinh ở bên trong nàng còn không phải kiết động cầm chính mình thụ thiếu tướng hàm thu hình lại đi trở về. Cũng không biết cái kia bàn thu hình lại có hay không lại để cho hai nhà quan hệ đã có quay lại chỗ trống. Trần Thần không để ý những này. Nhưng hắn không thể không cân nhắc mẹ cảm giác. Tự như lúc này, hắn đã ở do dự muốn hay không tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân. Lên đi. Khẳng định phải cùng chính mình cái kia một bề ngoài 3.000 dặm biểu đệ náo mâu thuẫn. Không lên đi. Bạn thân nào có mặt về sau vẫn còn sống lớn tiểu mỹ nữ trước mặt tự xưng là nàng tỷ phu. Đau đầu. Trần Thần dừng lại không tiến. Hay vẫn là nhìn lại a. Nếu là Âu Băng Nhi mình có thể giải quyết. Hoặc là Chương Thần Bằng tự đòi mất mặt sau ly khai cái kia không còn gì tốt hơn. Bất quá nếu là thật sự náo đi lên. Hắn không thể nói trước muốn dẫm phải tiện nghi biểu đệ mặt cùng tiểu mỹ nữ gần hơn quan hệ. Chương đại thiếu, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thích ngươi, chẳng lẽ lỗ tai của ngươi có vấn đề sao? Âu Băng Nhi tính tình so tỉ tỉ của nàng muốn đanh đá nhiều hơn. Nàng miệng lưỡi bén nhọn lại để cho Trần Thần cái này là người của hai thế giới. Da mặt thật dày chủ đều có điểm không chịu đựng nổi. Chớ nói chi là người khác. Vì cái gì? Ta ở đâu không tốt? Chương Thần Bằng vẻ mặt phiền muộn. Theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này làm tức giận vưu vật lúc liền bị câu đi hồn. Lập tức phát khởi mãnh liệt truy cầu. Cái gì thế công đều dùng. Nhưng một chút hiệu quả đều không có. Nhiều lần thổ lộ nhiều lần bị cự tuyệt. Đã kích nghiêm trọng lòng tự tin của hắn. Ngươi cái đó đều không tốt. Còn có bổn tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, ta khuyên ngươi chớ chọc ta. Âu Băng Nhi nổi giận đùng đùng mà nói. Ta như thế nào sẽ không tốt? Ta Chương gia là danh môn, cha ta là Văn Thành thành phố thần tài, có quyền thế, ta ở đâu không xứng với ngươi rồi. Chương Thần Bằng khó hiểu truy vấn. Trần Thần nghe đến đó trong nội tâm cười không ngừng, hai hàng, nào có như vậy tán gái hay sao? Tại Âu Băng Nhi trước mặt khoe khoang ra thế. Hiển lộ rõ ràng chính mình quan nhị đại thân phận không phải thành tâm tìm đánh chết sao? Ngươi nha truy nàng trước khi chưa làm qua bài học, không biết tiểu mỹ nhân ghét nhất công tử ca cái này một loại người sao? Bất quá lại nói tiếp. Trong lúc này cũng có quan hệ của hắn. Tại sóng lớn tiểu mỹ nữ trong nội tâm. Nàng thủy chung nhận thức vi tỷ tỷ của mình sợ dị ủi thân làm hắn tiểu tam là vì hắn lợi dụng Âu Tuyết Nhi vội vã trù tiền vì nàng làm trái tim giải phẫu. Mới không thể không bán đi chính mình. Bởi vậy nàng đối trận lấy ra thế phô bày giàu sang công tử ca rất có thành kiến. Trần Thần ở một bên gãi gãi đầu. Không cần phải nói rồi. Cái kia tiện nghi biểu đệ dùng sai rồi tiến công chiếm đóng. Nhất định là không có đùa giỡn rồi. Quả nhiên. Âu Băng Nhi nghe xong Chương Thần Bằng đề cái này nộ khí càng tăng lên. Nàng âm thanh lạnh lùng nói Chương đại thiếu. Ngươi Chương gia có quyền thế cùng ta không thể làm chung. Thỉnh ngươi đừng có lại trước mặt của ta đùa nghịch uy phong. Bổn tiểu thư không có thèm. Còn có. Ta lặp lại lần nữa. Ta không thích ngươi. Hiện tại không thích. Về sau cũng không thiết. Làm phiền ngươi về sau cách ta xa một chút. Tốt nhất đừng tái xuất hiện tại trước mắt ta. Trần Thần nghe được thẳng nhe răng nhếch miệng. Lần này cự tuyệt lời nói được quá độc ác. Liền hắn cái này xem náo nhiệt đều cảm thấy có chút qua. Đoán chừng người trong cuộc muốn nhịn không được. Bất hạnh bị hắn nói ở bên trong. Chương Thần Bằng luôn phiên bị cự. Phong độ thân sĩ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Giận dữ nói ngươi có gì đặc biệt hơn người đấy. Ta để ý ngươi là cho mặt mỗi ngươi. ngươi cho rằng ngươi có tiền nhiều quý? Ngươi cho ta chưa thấy qua nữ nhân sao? Lão tử đi hộp đêm nện ít tiền. Có rất nhiều mỹ nữ lại để cho ta lên. Thật đúng là lấy chính mình cùng ngày tiên rồi. Âu Băng Nhi ôn hòa mà nói, ta không phải thiên tiên, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều để ý đấy. Ngươi nguyện ý dùng tiền chơi nữ nhân là của ngươi sự tình. Xin đừng nói với ta. Ngươi không chê mất mặt. Ta còn ngại ô uế lỗ tai. Còn có, miệng của ngươi rất thối. Đàn bà thối. Cho mặt không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ ngươi khai mở cái phá khách sạn tự có nhiều rất giỏi. Ngươi có tin ta hay không, từng phút đồng hồ có thể khiến nó đóng cửa. Còn có, ngươi nói ta là A Miêu A Cẩu, cái kia tỷ tỷ ngươi vậy là cái gì? Nàng còn không phải cho A Miêu A Cẩu làm tiểu tam mới ngủ đi ra đấy. Còn ngươi nữa, ngươi càng tung tóm, hoa tỷ tỷ ngươi bán thịt tiền, so hộp đêm kỹ nữ còn không bằng. Chương Thần Bằng cười ha ha. Ngươi Âu Băng Nhi tức giận đến đôi mắt dễ thương bút họa, nàng không thể nhất dễ dàng tha thứ có người làm bẩn tỷ tỷ mình thanh danh. Lập tức nổi trận lôi đình. Như đầu con báo tự như xông lên trước muốn đánh người. Nhưng có người so nàng ra tay nhanh hơn. Trần Thần xốc lên hộp giữ ấm cái nắp ra sức hất lên. Giống như một đạo điện mang. Hung hăng bổ vào tiện nghi biểu đệ trên mặt. Đánh cho hắn tại chỗ gặp huyết. Răng hàm đều mất hai khỏa. Ai? Cái tên hỗn đạn dám đánh lão tử, muốn chết a! Chương Thần Bằng bụng mặt nghiêm nghị hô to, mọi nơi tìm người. Trần Thần mặt không biểu tình từ thang lầu bên trên đi xuống. Đem hộp giữ ấm đưa cho Âu Băng Nhi. Chợt một tay nhéo ở tiện nghi biểu đệ ít hầu đưa hắn đề tại không trung. Ầm ầm vọt tới tường. Thần sắc lạnh như băng mà nói, ta vừa rồi không có nghe rõ. Ngươi nói ai là cho A Miêu A Cẩu làm tiểu tam mới ngủ đi ra hay sao? Ai lại so kỹ nữ còn không bằng? Chương Thần Bằng bị véo được nổi gân xanh. Sắc mặt huyết hồng. Không giống Trần Thần đối với hắn không có nhiều nhớ lại. Hắn nhưng lại liếc tự nhận ra người tới. Không có biện pháp. Người tới khi còn bé cùng hắn đoạt lấy tiền mừng tuổi lại đánh qua một trận. Tuy nhiên Trần Thần không có tạ như như vậy kinh diễm đến yêu nghiệt tình trạng. Nhưng hắn cũng là từ nhỏ luyện võ. Cái kia một không hắn tuy nhiên một đánh sáu. Nhưng gục xuống lại không phải hắn. Chương Thần Bằng từng bị hắn đánh gãy về nhà chồng răng. Đương nhiên nhớ lại khắc sâu. Là ngươi. Ngươi làm gì thế đánh ta, lão tử lại không có chửi, mắng ngươi. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tuy nhiên hắn biết rõ chính mình đánh không lại người tới. Nhưng khí thế bên trên lại không chịu yếu thế. Ngươi mắng Trần Thần vung tay rút hắn một cái tát. Lạnh lùng nói, bởi vì ta tự là ngươi nói được cái kia A Miêu A Cẩu. Mắng ta không sao cả, có thể ngươi còn mắng nữ nhân của ta cùng cô em vợ. Ngươi nói ngươi có nên hay không đánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 708 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 708 ta chán ghét một chồng một vợ quy định. Trần Thần vốn không muốn ra tay. Dù sao bất luận nói như thế nào, Chương Thần Bằng đều là hắn biểu đệ. Tuy nhiên một bề ngoài 3.000 dặm. Bình thường cũng không tới hướng. Càng không có gì tình cảm. Nhưng hắn thủy chung là mẹ cháu trai. Xem tại mẹ trên mặt mũi. Hắn không muốn cùng thằng này khởi xung đột. Miễn cho mẹ khó làm. Nhưng cái này cháu trai rõ ràng dám miệng đầy phun phẫn. mắng Phủ Mị tiểu nữ nhân là cho hắn làm tiểu tam mới ngủ đi ra đấy. Mắng hắn cô em vợ so kỹ nữ còn không bằng. Muốn là như thế này còn có thể nhịn được đi. Hắn ở đâu còn có mặt mũi gặp lại Âu Tuyết Nhi hai tỷ muội. Thảo, ngươi cho rằng ta cái này tỷ phu là làm cho chơi đó a? Trần Thần nổi trận lôi đình, véo lấy tiện nghi biểu đệ ít hầu, lạnh lùng nói ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất xin lỗi. Thứ hai bị ta đánh rớt một miệng răng từ nay về sau cùng lão nhân gia đồng dạng mang răng giả ăn cơm. A, đúng rồi. Các ngươi Chương gia rất có tiền. Có lẽ không cần mang răng giả thảm như vậy. Ngươi có thể đi khảm miệng đầy răng vàng. Ba của ngươi không phải văn thành thần tài nha. Khẳng định khảm được rất tốt. Chương Thần Bằng vừa sợ vừa giận. Hắn nào biết được mắng cá nhân đều có thể trách mắng tên sát tinh. Nhưng hắn từ trước đến nay hoành đã quen. Muốn hắn xin lỗi so với lên trời còn khó hơn. Đặc biệt là đang tại Trần Thần mặt. Cái này so giết hắn đi càng nghiêm trọng. Liền giận dữ hét lão tử lại không phải cố ý đấy. Ai biết ngươi rõ ràng cùng một cái hơn 20 tuổi nữ nhân lêu lổng cùng một chỗ. Trần Thần nghe xong lại quăng hắn một cái tát. Âm thanh lạnh lùng nói ta cô em vợ nói không sai. Miệng của ngươi hoàn toàn chính xác rất thối. Ngươi là ai cô em vợ? Đừng nói mò. Âu Băng Nhi mặt lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Thần có chút bất đắc dĩ. Quay đầu nói muội tử. Ta có thể hay không trước đường đấu tranh nội bộ. Ta cảm thấy được tại địch nhân trước mặt họng súng của chúng ta có lẽ nhất trí đối ngoại. Về phần nội bộ mâu thuẫn. Có rảnh lại lén giải quyết. Ngươi cứ nói đi. Âu Băng Nhi suy nghĩ thoáng một phát cảm thấy có lý, liền không nói cái gì nữa rồi. Ngươi còn dám đánh ta? Họ Trần đấy. Đừng tưởng rằng ngươi làm cái phá thiếu tướng tự có nhiều rất giỏi. Một ngày kia lăn lộn ngoài đời không nổi chuyển nghề hồi trở lại địa phương còn không phải muốn giáng cấp. Người khác sợ ngươi. Ta có thể không sợ. Chương Thần Bằng giận không kềm được. Dương nanh muốn vuốt. Nhưng ở Trần Thần trên tay. Hắn cùng con vịt đã đun sôi không có gì khác nhau. Tự thừa miệng hay vẫn là cứng rắn đấy. Thực không kiến thức. Trần Thần lại rút hắn một cái tát. Hắn cái này tiện nghi biểu đệ xem như quan lại đệ tử. Tiểu kiến thức là có. Biết rõ quan quân chuyển nghề muốn giáng cấp sử dụng. Nhưng đại kiến thức là không có đấy. Nếu như là cha của hắn. Chính mình cái kia tiện nghi cậu cả mới có thể nhìn ra được cái kia bàn trao quân hàm thu hình lại phân lượng. Số một thủ trưởng cho thiếu tướng tự mình trao quân hàm kiến quốc hơn 50 năm ngươi tìm ra thứ hai cho ta xem một chút. Còn đánh. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta giết ngươi. Chương Thần Bằng muốn điên rồi. Từ khi đến lớn. Liền cha mẹ cũng không đánh qua hắn. Duy nhất hai lần tự là bị trước mắt thằng này đánh cho. Cái này với hắn mà nói là lớn lao khuất nhục. Đánh ngươi là để mắt ngươi. Nếu như không phải xem tại ngươi theo ta mẹ đồng dạng họ Chương phân thượng. Lúc này ngươi sớm đoạn cánh tay gãy chân rồi. Trần Thần trở tay không lưu tình chút nào lại đến một cái tát. Âu Băng Nhi kinh ngạc không thôi. Nhìn xem tiện nghi tỷ phu hỏi các ngươi là thân thiết. Xem như thế đi, bất quá không quen. Trần Thần nhún nhún vai. Tiểu mỹ nhân biểu môi không phải người một nhà không tiếng một nhà cửa, nguyên lai đều là ăn chơi thiếu gia lang thang đại thiếu. Trần Thần mở to hai mắt nhìn bất mãn mà nói này ta nói muội tử. Ngươi mắng hắn ta không phản đối, nhưng ngươi đừng mang kèm theo mắng ta a. Ta mà là ngươi bên này đấy, chẳng lẽ ta nói sai sao? Hai người các ngươi là cá mẹ một lứa, ngươi so với hắn tốt đi một chút, nhưng là không khá hơn bao nhiêu. Âu Băng Nhi hừ lạnh một tiếng. Cái này một tên con trai buồn bực. Không phải nói anh hùng cứu mỹ nhân về sau, mỹ nhân đều đối với anh hùng vài phần kính trọng, nhiệt tình một điểm còn có thể lấy thân báo đáp sao? Như thế nào đến bản thân tại đây là được như vậy? Không chỉ không rơi xuống tốt còn bị quanh co lòng vòng mắng một trận, bản thân oan không oan a. Trần Thần vốn là có điểm mất hứng, không nghĩ tới Chương Thần Bằng còn không cảm thấy được ở đằng kia sủa loạn ai cùng hắn là thân thiết. Chúng ta Chương gia là danh môn, hắn nhiều nhất bất quá là cái đột nhiên quý nhà giàu mới nổi, cũng xứng theo chúng ta làm thân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các ngươi Chương gia là danh môn vọng tộc, ta Trần gia là bần nông và trung nông, ở đâu trèo cao được rất tốt. Bất quá có đạo là phong thủy luân chuyển, các ngươi Chương gia gặp may mắn vài thập niên, ta xem không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Có ngươi như vậy bất tranh khí tử tôn, nhà này sớm muộn được bại. Đến lúc đó nói không chừng so với ta cái này nhà giàu mới nổi càng không bằng. Trần Thần hôm nay là hạng gì thân phận, ở đâu còn sẽ vì người khác tùy ý làm thấp đi sinh khí. Nếu như không phải một số không viết ra được hai cái Chương chữ, Chương Thần Bằng có tư cách cùng hắn trang hào phú đại thiếu. Chính tôn màu đỏ thái tử gia bạn thân đều thu thập qua nhiều cái, ngươi tính toán cái đó rễ hành. Chuyện cười, ta Chương gia như thế nào bại? Nói sau cho dù bại cũng so ngươi cái này nhà giàu mới nổi cường. Chương Thần Bằng theo trong tưởng tượng tự không có đưa hắn cái này tiện nghi biểu ca coi vào đâu. Đến một lần hắn lịch duyệt thiển còn không biết trong lúc này nước nhiều bao nhiêu. Thứ hai từ nhỏ đến lớn, Trần Thần trong mắt hắn đều chẳng qua là thứ cùng thân thiết. Tuy nhiên hôm nay đột nhiên quý, nhưng ở trong mắt hắn xem ra cũng không có gì không dậy nổi đấy. Trần Thần khẽ cười một tiếng nói không hổ là hậu nhân của danh môn, tự là so với bình thường người lực lượng đủ. Được rồi, ta không muốn lại với ngươi tranh giành cái này. Ngươi Chương gia có thể hay không bại cũng không liên quan gì tới ta. Chúng ta trở lại nguyên lai chủ đề. Ngươi đến tột cùng là xin lỗi đây này còn là muốn cho ta đánh ngươi? Làm phiền ngươi thống khoái điểm làm nhanh lên quyết định. Bản thân còn không có ăn cơm trưa đâu rồi, không rảnh với ngươi lãng phí thời gian. Tình thế so người cường, Chương Thần Bằng rất rõ ràng tiện nghi biểu ca cá tính. Thằng này khi còn bé chân trần tự dám đánh hắn cái này đi giày đấy. Hôm nay trở thành sĩ quan cao cấp thì càng không chỗ cố kỵ rồi. Hắn tuy nhiên mạnh miệng nói không sợ, nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi đấy. Bất kể thế nào nói, thiếu tướng tự là thiếu tướng. Tại người ta không có phục viên chuyển nghề trước, cấp bậc so văn thành thành phố số 1 số 2 còn cao. Hắn tuy nhiên ngang ngược kiêu ngạo, nhưng quan lớn hơn một cấp đè chết người đạo lý này hay vẫn là hiểu đấy. Xin lỗi lên đường xin lỗi, thực xin lỗi, đã thành A. Cho dù trong nội tâm cực độ nén giận, nhưng Chương Thần Bằng hay vẫn là nhẫn ra rồi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ ngươi theo mây xanh té rớt đến mặt đất lúc, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Đương nhiên không được, khẩu khí quá xông, lộ ra rất không có thành ý, có mất ngươi hậu nhân của danh môn phong độ. Trần Thần thản nhiên nói ta xem như vậy đi, cúi đầu ngươi hội a. hướng ta cô em vợ cúi đầu hai lần, lại hướng ta cúi đầu một lần, việc này cho dù đã xong, đi a. Chương Thần Bằng giận dữ, mặt đỏ lên rít gào nói họ Trần đấy, ngươi đừng hơi quá đáng. Quá phận sao? Ta không biết là... Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói ngươi mắng nữ nhân của ta cùng cô em vợ. Lại mắng ta. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chỉ làm cho ngươi cút ba cái cung đã là xem tại của mẹ ta trên mặt mũi rồi. Làm phiền ngươi thức thời điểm. Còn có. Lão tử hỏi ngươi được hay không được là khách khí. Ngươi thật đúng là đã cho ta là tại chinh được đồng ý của ngươi à. Ngươi chưa tỉnh ngủ à. Cảm giác được véo lấy cổ họng mình tay bỗng nhiên tăng lớn khí lực. Chương Thần Bằng một hơi không có đi lên thiếu chút nữa ngất đi. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt. Lại có mấy người có thể thủy chung bất khuất. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Ta nhận thua, ngươi thả ta ra, không phải là cúi đầu nha, không có vấn đề. Vô luận là thân phận hay vẫn là thực lực. Hắn đều không có cách nào cùng Trần Thần đọ sức. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nghĩ cát. Chương Thần Bằng chịu thua rồi. Cái này là được rồi, ngươi sớm như vậy rộng thoáng chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy nha. Trần Thần buông tay. Tiện nghi biểu đệ phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Ghé vào cái kia liều mạng từng ngụm hô hấp. Thật lâu, thằng này trì hoãn qua thần rồi. Đứng dậy khẽ cắn môi cút ba cung. Cuối cùng mang theo đầy ngập oán giận. Nổi giận đùng đùng đi nha. Tốt rồi, bên ngoài mâu thuẫn giải quyết, hiện tại xử lý thoáng một phát nội bộ tranh chấp. Trần Thần u oán nhìn xem sóng lớn tiểu mỹ nữ nói ta nói muội tử. Ta tự như vậy lấy ngươi ghét. Tại trong lòng ngươi tự cùng tên kia là một đường mặt hàng. Anh hùng cứu mỹ nhân thật là ác tuột. Nhưng nếu nói một chút hiệu quả đều không có đó là không có khả năng. Âu Băng Nhi ngoài miệng tuy nhiên không nói. Nhưng trong nội tâm đối với cảm giác của hắn vẫn có hơi có chút cải biến. Ít nhất hắn hay vẫn là một cái chịu phụ trách nhiệm. Nghe được tỷ tỷ bị người nhục mạ nguyện ý suốt đầu ăn chơi thiếu gia. Ta không phải nói nha, ngươi so với hắn tốt một chút. Tiểu mỹ nữ không muốn khen ngợi được quá rõ ràng. Mới tốt một chút. Trần Thần vẻ mặt phiền muộn tự giễu nói xem ra ta là hái không hết ăn chơi thiếu gia cái này mũ lưỡi trai rồi. Âu Băng Nhi có chút không đành lòng. Sửa lời nói được rồi. Ngươi so với hắn tốt không chỉ một điểm. Đã thành A cái. Này còn không sai biệt lắm. Một tên con trai mặt mày hớn hở. Lại nói muội tử. Về sau họ Chương tiểu tử kia nếu còn dám tới dây dưa ngươi. Ngươi tự nói với ta. Tỷ phu theo gọi theo đến. Âu Băng Nhi giận dữ nói ngươi có thể hay không chớ ở trước mặt ta tự xưng tỷ phu. Vì cái gì Trần Thần kỳ quái rồi? Bởi vì ngươi hiện tại còn không có tư cách. Đợi ngươi theo ta tỷ chính thức sau khi kết hôn. Ngươi muốn thích nghe. Ta có thể mỗi ngày như vậy bảo ngươi. Âu Băng Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần có chút bất đắc dĩ. Xem ra nha đầu kia vẫn bị cái kia tiện nghi biểu đệ một phen chó sủa đau nhói kêu ngạo tâm. Tại nàng xem ra, chính mình cùng Âu Tuyết Nhi cùng một chỗ chỉ là nhất thời đấy. Đợi đến lúc hắn chơi ghép sau sẽ đem vũ mị tiểu nữ nhân vứt qua một bên. Cùng sở hữu tất cả hoa tâm bạc tình bạc nghĩa công tử ca đồng dạng có mới nới cũ. Chỉ biết đùa bỡn cảm tình. Âu Băng Nhi sở dĩ hội cho rằng như vậy. Chủ yếu còn là vì hắn cùng Âu Tuyết Nhi niên kỷ chênh lệch quá nhiều. tại nàng xem ra hai người là không thể nào tối chung đi đến cùng một chỗ đấy. Về điểm này, một tên con trai thật sự là so Đậu Nga còn oan. Trần Thần là người của hai thế giới. Tuy nhiên hôm nay hắn sinh lý niên kỷ chỉ có 16 tuổi. Nhưng tâm lý của hắn niên kỷ ít nhất so sinh lý lớn tuổi 10 tuổi. Theo điểm này đã nói, tại hắn nhận thức chúng nữ ở bên trong, chỉ có Âu Tuyết Nhi cùng Đường Tịnh tại niên kỷ bên trên cùng hắn nhất xứng. Cho nên hắn sẽ thích vũ mị tiểu nữ nhân. Đối với mỹ nữ lão sư vừa thấy đã yêu là bình thường nhất bất quá sự tình rồi. Nếu hắn bây giờ là 26 tuổi, Âu Băng Nhi cam đoan chẳng những sẽ không luôn ngăn cản hắn và Âu Tuyết Nhi thân mật, còn có thể đại lực ủng hộ thúc đẩy. Đáng tiếc trên đời này chưa từng có nếu. Trần Thần không có biện pháp cùng tiểu mỹ nữ giải thích tình hình thực tế. Cái này hiểu lầm cũng chỉ có thể một mực tiếp tục nữa. Bất quá cuối cùng có một ngày, hắn biết dùng thực tế hành động hướng nha đầu kia chứng minh. Hắn và Âu Tuyết Nhi là thật tâm yêu nhau. Cũng nhất định có thể người già đến lão. Âu Băng Nhi đi rồi, tiểu mỹ nữ cho rằng hắn thẹn trong lòng cho nên không ra, lúc gần đi khó giấu vẻ thất vọng. Trần Thần nhìn xem nàng đi xa bóng hình xinh đẹp đứng lặng thật lâu, tối chung chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Con em ngươi đấy, là ai quy định phải một chồng một vợ hay sao? Quá vô nghĩa rồi, nếu như cho phép một chồng nhiều vợ, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 709 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 709 một cái hôn thiên hoang nói sau Tiêu Tuyết. Nha đầu kia từ khi buổi sáng bị hắn đùa giỡn thoáng một phát sau liền cả ngày không có để ý đến hắn. Nhưng Trần Thần trong nội tâm tin tưởng, nữ hài nhi không có tức giận. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Sau khi tan họp, Tiêu Tuyết hay vẫn là không nói một lời. Thu thập xong đồ đạc liền chuẩn bị trốn. Lại bị Trần Thần cho kéo lại. Tại sao? Nữ hài nhi có chút mất tự nhiên nhìn xem hắn. Còn giận ta đâu này? Trần Thần biết rõ còn cố hỏi. Ta mới không có rảnh sinh giận dữ với ngươi. Tiêu Tuyết hừ nhẹ nói. Vậy ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Trần Thần vuốt vuốt thiếu nữ bạch ngọc tự như tay nhỏ bé cười hỏi. Không tại sao? Tiêu Tuyết rút tay về. Chợt có chút hồ nghi nhìn xem hắn Trần Đại Thiếu. Ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay là lạ hay sao? Ngày xưa ngươi có thể rất ít đối với ta động thủ động cước, hôm nay là thì sao, uống lộn thuốc. Trần Thần bỗng nhiên nghiêm túc lên. Nghiêm trang mà nói trả lời ngươi vấn đề này trước. Ta muốn trước hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ta người này như thế nào đây? Ngươi! Tiêu Tuyết nhìn từ trên xuống dưới hắn. Biểu môi nói đa tình. Hoa tâm. Có chút vô lại. Có chút ngang ngược. Có chút không nói đạo lý. Ngừng ngừng ngừng, như thế nào tất cả đều là khuyết điểm. Chẳng lẽ ta cũng không sao ưu điểm sao? Trần Thần buồn bực. Ưu điểm sao? Tiêu Tuyết giả vờ giả vịt khổ tư một lúc lâu sau nói đa tình nhưng có chút ít tình. Hoa tâm nhưng không có mới nới cũ. Vô lại nhưng coi như thẳng thắn. Ngang ngược nhưng không ngang ngược kiêu ngạo. Không nói đạo lý nhưng coi như giảng nguyên tắc. Đã hài lòng. Trần Thần mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo cười khổ nói ngươi được lắm đấy. Thêm mấy chữ có thể đem khuyết điểm nói thành ưu điểm. Ta cũng không biết ngươi cuối cùng là tại khoa trương ta hay vẫn là tổn hại ta rồi. Đương nhiên là đang khen ngươi. Tiêu Tuyết một cách tinh quái cười khẽ. Hỏi tiếp tốt rồi. Vấn đề của ngươi ta trả lời. Bây giờ là không phải nên trả lời vấn đề của ta rồi hả? Trần Thần gãi gãi đầu nói ngươi nói ta đa tình hoa tâm. Cái này còn lại để cho ta như thế nào đem lời muốn nói ra. Được rồi đó. Ta hay vẫn là không tìm mắng. Tiêu Tuyết giật mình tự hồ nghĩ tới điều gì cái đó và nàng cả ngày phỏng đoán không mưu mà hợp. Lập tức có chút khẩn trương lại có chút chờ mong, liền dương cả giận nói ngươi chơi xấu cái này không công bình. Ngươi muốn nói cái gì hãy nói đi, ta cam đoan không chửi, mắng ngươi. Thật sự. Trần Thần trong nội tâm cười trộm. Thần sắc lại nhăn nhăn nhó nhó đấy. Do dự thật lâu sau ấp úng mà nói ngươi xem. Chúng ta bạn ngồi cùng bàn đã lâu như vậy. Ta không biết ngươi đối với ta là cái gì cảm giác. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Ta cảm thấy cho ngươi rất tốt. Cho nên ta nghĩ tới ta muốn. Một tên con trai rất vô sỉ muốn nói lại thôi.